Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, Tư Tâm cùng Ôn Nhu, Đường Tiêu cùng Đường Cửu Nhi đều là sửng sốt, sắc mặt đại biến, Đường Cửu Nhi lập tức đi chạm đến Mỗ Mỗ hai chân. Kiểm tra tình huống, mà lúc này Mỗ Mỗ nhìn về phía trong phòng, Đường Mẫn đâu, thế nào không thấy nàng, kêu nàng tới gặp ta, Đường Cửu Nhi khóe miệng vừa kéo. Đường Mẫn nàng, chết ở đêm hôm đó, Mộ Mộ nháy mắt mấy cái. Nhưng lại nở nụ cười. Ai, cũng tốt, ta thời đại kết thúc. Càng sạch sẽ, càng tốt đâu, nàng cười. Nhẹ giọng nói xong, phảng phất nói một câu nhàn thoại. Nhưng khóe mắt nàng lại thẳng hạ một giọt lệ đến. Mộ Mộ, Đường Tiêu thấy thế đau lòng nắm chặt Mộ Mộ thủ. Mộ Mộ chuyển động đôi mắt nhìn về phía Đường Tiêu. Ngươi đáp ứng qua ta, ta giải trừ ngươi cùng Đường Phi Yến hôn ước, ngươi liền để xuống đối Hoa Nhu cảm tình, trở thành đường môn đứng đầu, ngươi sẽ không gạt ta đi. Đường Tiêu trầm mặc không nói, Đường Cửu Nhi còn lại là trong mắt tránh qua một tia bất đắc dĩ. Đường Tiêu nhưng là Mỗ Mỗ mang đại, hắn chấp nhất, Mỗ Mỗ càng chấp nhất. Hai cái canh giờ sau, vài vị phòng chủ đi đến Đoạt Hồn phòng chủ sảnh khi Mỗ Mỗ đã ngồi ở mộc chất trên xe lăn, cười dài xem bọn họ vỗ vỗ xe lăn. Về sau, ta đã có thể không ly khai thứ này. Mỗ Mỗ trên mặt có thản nhiên tươi cười, như là đối chính mình tàn tật không chút để ý dường như. Đường Uẩn tiến lên một bước, có ý tứ gì, ngài, xảy ra chuyện gì? Mỗ Mỗ cười nói, liệt tại sao có thể như vậy? Là quỷ mệnh cho mình đi, Đường Cửu Nhi giải thích nói. Môn chủ vì thủ hộ đường môn, tình nguyện liều mạng gần nhau, dùng quỷ mệnh châm kích phát tiềm năng, không đến mức liền liều mạng. Mỗ Mỗ lơ đễnh ngắt lời nói, bất quá là phế đi hai chân, ta này không còn sống không? Đường Uẩn còn muốn nói cái gì? Xem Mỗ Mỗ vẻ mặt không gọi là tươi cười, ngược lại không tốt nói cái gì nữa. Tốt lắm, ta không có gì trở ngại, hôm nay gọi các ngươi đến. Là muốn cùng các ngươi thương nghị tân nhậm môn chủ việc. Đường Uẩn, Đường Hạ Chi đều là sửng sốt, mà Đường Lôi tắc cúi đầu, nhìn không tới biểu cảm. Ni các ngươi cũng biết, cho tới nay ta hướng vào người thừa kế đều chỉ có Đường Tiêu. Cho nên, đi làm các ngươi chuyện nên làm đi. Đường Uẩn, Đường Hạ Chi lúc này gật đầu, mà Đường Lôi lúc này ngẩng đầu lên, môn chủ có thể tiếp nhận ta tiếp tục ở lại đường môn. Ta đem cả đời cảm kích, nhưng thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy Hoa Nhu, càng thích hợp làm đường môn môn chủ. Đường Uẩn, Đường Hạ Chi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đường Lôi. Đường Cửu Nhi vẻ mặt ngạc nhiên, Đường Lôi cư nhiên bang Hoa Nhu nói chuyện. Mỗ Mỗ không hề động giận, nàng cười dài xem Đường Lôi, vì sao, nên sẽ không chính là bởi vì nàng kế thừa sinh tử chủng lý bí thuật đi. Đường Lôi thẳng thắn ngực nói, kế thừa bí thuật chính là trong đó một nguyên nhân, càng trọng yếu hơn là, nàng có thể cho đường môn mang đến sinh cơ, sinh cơ. Đường Uẩn tò mò thấu đi qua, chỉ giáo cho, Đường Lôi cũng không dịch, phi thường lớn phương nói, các ngươi đều biết đến, ta trước kia có tư tâm, cũng đối Hoa Nhu động qua sát ý, nhưng đứa nhỏ này... Nàng quả thật không giống người thường, Đường Lôi đôi mắt chân thành. Là nàng đánh thức ta, nhưng ta hiểu được cái gì mới là quan trọng nhất này nọ. Cho nên ta tài năng trở về đường môn, ta tin tưởng nàng thiện niệm sẽ làm đường môn càng đoàn kết. Cũng có sức sống, ngươi nói này đó thiện niệm cái gì? Chẳng lẽ Đường Tiêu liền không có sao? Mộ Mộ vẫn như cũ cười hề hề nói. Hắn kia phân quên mình vì người nhân tâm. Cũng không thua Đường Nhu, Đường Uẩn gật đầu xưng là. Không sai, Đường Tiêu là chúng ta xem lớn lên, nhân phẩm cùng năng lực đều nổi tiếng. Môn chủ nhiều năm qua cũng luôn luôn tại tận tâm tận lực tài bồi hắn. Hắn cờ đối diện chung mọi việc sớm thuộc lạc, từ hắn đến chấp trưởng đường môn, hẳn là so với Đường Nhu thích hợp đi. Kia Mộ Quân Ngô đâu? Đường Lôi đột nhiên ngữ điệu vừa chuyển. Ngữ ra kinh người nhường tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ. Mỗ Mỗ nhíu mày, Đường Hạ Chi tác thân thủ gãi gãi huyệt thái dương. ngươi để hắn làm cái gì? Đường Uẩn không hiểu, chẳng lẽ ngươi vừa muốn đề cử hắn làm môn chủ? Ta nhìn ngươi đây là ý định cấp môn chủ thêm phiền. Đường Hạ Chi lúc này đột nhiên thân thủ lôi kéo Đường Uẩn ống tay áo. Sung hắn lắc lắc đầu ngăn lại hắn nói tiếp. A, Đường Lôi phát ra một tiếng cười lạnh, nhìn về phía Mỗ Mỗ. Dù sao, môn chủ biết ta là có ý tứ gì, hắn nói xong hướng Mỗ Mỗ hành lễ. Xoay người muốn đi, ai, ngươi có ý tứ gì ngươi, Đường Uẩn lời còn chưa dứt. Mỗ Mỗ đã vỗ xe lăn tay vịn, được rồi, đều im miệng đi, Đường Lôi vẫn là đi rồi. Hắn vừa đi ra chủ sành, Đường Uẩn quay đầu nhìn về phía Mỗ Mỗ. Môn chủ ngài yên tâm, ta cái này tôi lại khí phòng an bày một chút, cam đoan đại gia đều duy trì ngài quyết định, tuyển Đường Tiêu kế thừa môn chủ vị. Mỗ Mỗ cười gật đầu, mà sau nhìn về phía Đường Hạ Chi, người đâu, cơ chủ. Đường Hạ Chi nhưng là người thông minh, lập tức cúi đầu cười nói, ta nghe môn chủ, một khắc chung sau, Đường Hạ Chi cùng Đường Uẩn theo chủ đại sảnh xuất ra. Theo hành lang dài đi trước, Đường Uẩn than thở nói, này Đường Lôi, thật sự là ta tâm không chết, cư nhiên đề cử Đường Nhu, nói rõ chính là cùng môn chủ làm đối, tưởng đảo loạn ta Đường môn, hắn hảo đục nước béo cò. Không, Đường Hạ Chi đột nhiên đứng định rồi cước bộ, lắc lắc đầu, này không phải đục nước béo cò, đây là sáng suốt chi gián. Đường Uẩn sửng sốt, không hiểu xem Đường Hạ Chi. Đường Hạ Chi hướng Đường Uẩn ngoắt ngoắt tay, mà sau áp tai nói đến, Mộ Quân Ngô là Đường môn tương lai dựa vào sơn, nếu là tướng môn chủ vị giao cho Đường Nhu trong tay. Đường môn còn có dựa vào sơn, Mộ Quân Ngô. Đường Uẩn chát chát nhãn tình, ta biết hắn tài hoa bốn phía, thực rất giỏi, nhưng hắn thế nào tự thành Đường môn tương lai dựa vào sơn. Đường Hạ Chi nở nụ cười một chút, ngươi a. Cũng có thể đào mân mê cổ hòa khí. Người này tâm, quên đi, ngươi là biết không được. Đường Hạ Chi cất bước về phía trước. Đường Uẩn trừng mắt mắt truy ở sau người. Người lão gia hỏa này, là ở mắng ta ngu xuẩn. Uy, nhanh cho ta giải thích rõ ràng. Trong lòng ngươi nhân tuyển, cũng là Đường Nhu đi. Chủ trong phòng, chỉ có Mỗ Mỗ cùng Đường Cửu Nhi. Nàng tự nhiên cũng là muốn đem nói minh bạch. Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ, cũng không ra tiếng, Mỗ Mỗ thấy thế sắc mặt trầm xuống dưới. Đường Lôi là cái ký rào hoạt lại người thông minh, hắn minh bạch Mộ Quân Ngô với ta mà nói ý nghĩa cái gì. Cũng càng rõ ràng có Hoa Nhu, có thể thuyên được Mộ Quân Ngô, nàng thân thủ ở trên đùi bản thân cọ cọ. Mà ta có ta tư tâm mà ni, Đường Cửu Nhi nhíu mày. Nhưng như trước không nói chuyện. Chính là nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ kia gọi chân thủ, ta muốn cho Tiêu Nhi trở thành môn chủ. Hắn là ta tư tâm, cũng là ta, ôn nhu, ngài là muốn ta hướng ngài cam đoan, hội ủng hộ Đường Tiêu sao? Lạc Đường Cửu Nhi lại trầm mặc không nói, Mỗ Mỗ lúc này nâng lên thủ, hướng Đường Cửu Nhi mở ra, giúp ta một lần được không? Nguyễn nói, bởi vì tư tâm dựng lên, Đường Cửu Nhi rất muốn cự tuyệt. Nhưng là nàng làm không được, bởi vì Mỗ Mỗ nhưng là môn chủ, theo một cái khác góc độ mà nói, nàng là phải phục tùng, do dự luôn mãi sau. Đường Cửu Nhi vươn chính mình tay, đặt ở Mỗ Mỗ trong tay, Mỗ Mỗ nở nụ cười, mắt hàm nhiệt lệ xem Đường Cửu Nhi, tươi cười phá lệ thư hoãn. Hết chương.